Thế Giới Hoàn Mỹ tập 98. Không cần nói là người cùng thế hệ, cho dù là nhân vật lão bối cũng phải thay đổi sắc mặt. Anh Kiệt bực này, một khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ là một tôn giả vô cùng kinh khủng, sẽ không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Đại Hồng Điều thở không có đều, thực lực hiện giờ của nó đúng là rất khó so sánh với những người tài ba ở trong hàng sinh linh thuần huyết. Ngay cả cừu đầu sư tử đứng ở bên cạnh cũng giật mình, cảm nhận được áp lực. Thân thể của nó không nhúc nhích mà chỉ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lại ẩn chứa một áo nghĩa đại đạo thần âm, cứ như là một chiếc búa lớn nện về phía trước, âm một tiếng, hư không đều run cả lên. Kim Vân Tiêu khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Tiểu Thạch tràn đầy vẻ không tin nổi. Chênh lệch giữa hai người đã rõ rồi, dù y là kỳ tài ngút trời cũng không phải là đối thủ. Lúc này, rốt cuộc huynh trưởng của y, Kim Vân Đằng cũng chuyển động, toàn thân bao phủ một vầng sáng màu vàng, cứ như là mặt trời đang phát sáng vậy. Ngay cả sợi tóc vàng óng cũng nhiễm lên một lớp hào quang thánh khiết. Thân thể của gã cân đối và cao lớn, anh từ xuất chúng, bước lên trên một bước. Loại ánh sáng màu vàng kia tràn ngập che khuất lấy đệ đệ của mình, khiến cho vẻ mặt tái nhợt của y bình thường trở lại. Kim Vân Đằng cũng không có nổi giận, ôn hòa nói. Vân Tiêu không được vô lễ, Thạch huynh chính là tiên kiêu một đời, hắn là người mà đệ có thể khiêu chiến hả? Tương lai sau này thì có mấy ai trên thế gian có thể chống đỡ cơ chứ? Việc này đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Họ còn cho rằng sẽ có đại chiến diễn ra, nhưng mà vị kỳ tài mạnh nhất của bằng tộc lại không hề nổi giận. Huynh trưởng à, Kim Vân Tiêu không phục nói gì đó. Nhưng mà Kim Vân Đằng liếc nhìn y một cái, lập tức y liền ngậm miệng. Y rất kính nể vị đại ca này nên không dám làm trái. Bất luận thế nào thì Vân Hy cũng có thể đưa ra lựa chọn cho mình, người khác không có quyền can thiệp. Kim Vân Đằng nói rồi dẫn y rời đi, chưa hề là ra tay gì cả. Mọi người vô cùng bất ngờ, dựa vào trực giác nên họ biết kỳ tài của bằng tộc này cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa rất có khả năng mạnh tới thái quá, nhưng lại có thể bình tĩnh và rời đi như thế. Việc này khiến cho Đại Hồng Điểu đang hí hửng chờ cuộc vui để mà xem cảm thấy mất hứng. Nó cảm thấy tất cả đều đã đủ độ nóng và chỉ còn ngồi xem kỳ tài đại chiến nữa thôi. Nhưng giờ lại kết thúc như gió thổi mây bay. Hắn thế nào? Cầu đầu sư tử hỏi. Rất mạnh, đã đặt liệt trận cảnh từ lâu, là vương trong những người trẻ tuổi. Thạch Hạo đáp lời, đây là người cùng trang đứa, đặt tới vương mà lần đầu tiên nó nhìn thấy. Kim Vân Đằng chỉ mới 18-19 tuổi, có tu vi cỡ này tuyệt đối là kinh người rồi. Dù sao, không phải ai cũng như Thạch Hạo, 15 tuổi đã phong vương, xưa này rất hiếm thấy. Cẩn thận đấy, những người khác là vương cũng không nói, nhưng hắn lại là bằng tộc. Những sinh linh thuần huyết mạnh nhất tới từ các tòa thái cổ thần sơn đều vô cùng khủng bố. Hỏa Nhà nhắc nhở nói. Thạch Hạo gật đầu không hề nói thêm gì. Phòng bà cuối cùng cũng tản đi. Vân Hy vẫn chưa rời khỏi. Nàng nói ra mấy điều kiện để trao đổi pháp khí thần linh, nhưng tất cả đều bị từ chối. Thạch Hạo cẩn thận lựa chọn linh thảo, thu hoạch cũng không nhỏ, đạt được mười mấy loại linh dược cần dùng. Sau đó không lâu thì Hỏa Linh Nhi tới, nhiệt tình mời Thạch Hạo cừu đầu sư tử ăn một món. Món này vừa mang ra liền khiến cho đám người nghẹn họng nhìn trần trối. Đây là tai heo sao? Chim loan năm màu cứng đơ cả người. Đây là một món nguội được đặt trên bàn đá ngọc. Nếu so sánh với những trần hào khác thì chẳng hợp tí nào. Không phải có người thích ăn lỗ tai sao? Ta chuẩn bị riêng cho người đó. Hoa Linh Nhi nói. Thạch Hạo lúng túng, bị người khác nhắc tới thật sự nó chẳng biết nói cái gì cả. Vân Hy cũng chưa rời đi. Nàng được mời cùng ngồi ở bàn này. Khi gặp cảnh này thì da thịt ửng đỏ. Việc này đúng là làm khó người ta mà. Nàng căm hận trừng mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó không chút do dự, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, thẳng thút lúng túng mà hoàn toàn thản nhiên. Cuối cùng Thạch Hạo cáo từ, bầu không khí này làm cho nó cảm thấy quá khô khan. Thạch huynh muốn đi nơi nào thế? Hỏa Nha cất tiếng hỏi. Ta chuẩn bị dạo chơi hoang vực đây, xem cảnh trắng đệ sông núi nơi đây. Thạch Hạo đáp. Hay lắm, bọn ta cũng đang nhàn rỗi đây, tôi thì đi chơi với ngươi cũng được. Cựu đầu sư tử nói ra. Bọn họ cũng muốn dạo chơi. Các người phải cẩn thận đó, chỉ cần rời khỏi hoàng đô thì hơn một nửa sẽ có người động thủ đấy. Hoa Linh Nhi nhắc nhở, bởi vì nàng đã nghe được một vài tin tức. Không sao không sao. Thạch Hạo không sợ nói. Cuối cùng Hoa Linh Nhi cũng ôm lấy con sói đồng hành với bọn nó. Ngoài ra Vân Hy cũng theo cùng rời khỏi hoàng đô của Hòa Quốc. Bọn họ bắt đầu lên đường ngao du khắp thế gian. Rời đi khỏi hoàng đô, dù là cựu độc sư tử, hay là đám Hỏa Linh Nhi cũng đều đề cao cảnh giác, bởi vì bọn họ nhận được tin tức rằng có người sẽ ra tay đối phó với đám Thạch Hạo. Tường thành thật hùng vĩ, mặt trời đỏ từ từ hạ xuống phía tây, cuối đường chân trời. Đến lúc này, bọn nó cũng chưa bị tập kích. Dù khi qua đêm ở một khách sạn trong một tòa thành nhỏ, cũng không có bất ngờ gì cả, vô cùng yên tĩnh, phiền phức như dự đoán không hề xuất hiện. Ồ, nhận được bẩm báo, có người tới huyết thần lâu trả một số tiền lớn để mua đầu của ngươi, nhưng điện sát thủ này cũng chưa có tiếp nhận và trả lại những thủ cốt kia. Hoa Linh Nhi nhận được tin tức. Mọi người thở dài, điện sát thủ này ở trong hoàng vực vô cùng nổi danh, vậy mà cũng kiêng kỵ Thạch Hạo, không dám động thủ với nó, khiến cho họ kinh ngạc. Uy danh của Thạch huynh lan xa, khiến người khác bội phục mà. Hai huynh đệ của Tam Nhãn tộc trong lòng đều chấn động. Huyết thần lâu không phải là nơi bình thường đâu. Những sát thủ này đều đến từ các tộc, mạnh mẽ đến kinh nhân đấy. Nghe đồn nhiều năm trôi qua, nhưng có rất ít tin tức về sự thất bại của bọn họ. Thậm chí ở thời cường thịnh, ngay cả đầu của tôn giả cũng dám chém xuống. Không có chuyện ngoài ý muốn gì là tốt rồi. Nói gì đi chăng nữa thì mọi người cũng vô cùng vui vẻ. Không một ai mong muốn lúc nào cũng phải sinh sống trong sát phạt. Sát thủ đuôi bước tự nhiên là một chuyện tốt. Liệt trận vương cảnh, trong một cột mốc rất khó có thể đột phá. Thạch Hạo muốn rút ngắn thời gian bước vào tầng thứ cao hơn thì chắc chắn phải sử dụng phương thuốc tổ truyền kia. Hiện tại thiếu nhất chính là các loại đan dược. Điều cấp thiết nhất tự nhiên là thu gom rồi đủ loại toàn bộ. Hỏa quốc có những danh sơn đại xuyên, ta nghĩ tự mình tới đó để hái thuốc đây. Thạch Hạo thỉnh giáo Hỏa Linh Nhi. Đi tới những danh sơn đại xuyên, thu gom linh dược không nhất định phải tới những nơi như thế, cứ bỏ giá cao là có thể mua được mà. Hỏa Linh Nhi nói ra. Thực sự tinh thông việc chế thuốc thì làm sao có thì giờ đi hái thuốc chứ? Điều đó có người chuẩn bị riêng cho hắn. Đi dược đô sao? Cựu đầu sư tử nói. Về việc này thì nó rất là hiểu, dù sao thì xuất thân và lai lịch của nó rất kinh người. Dược đô chính là một địa phương cực kỳ nổi danh, truyền thừa lâu đời từ thượng cổ mãi tới hiện tại, vô cùng nổi danh đấy. Đây không phải là bồn phái, nhưng lại có những quỷ củ tương tự. Đó là một tòa thành cổ, tọa lạc ở trong Hỏa Quốc. Rất nhiều dược sư đều lui tới nơi đó, tự nhiên có rất nhiều linh dược. Truyền thuyết có nói rằng đó là nơi sinh của dược thần đấy. Trước đó, Thạch Hạo cũng không biết những vấn đề này. Hiện tại nghe bọn chúng nói thì rất hứng thú, nên quyết định tới đó để đổi lấy linh dược, tăng lên cảnh giới cho bản thân. Ta cũng đi, ta cũng đi. Đại Hồng Điều nói ra, nó tới đây chính là để bái sư, nhưng việc này cũng tiện đường mà. Tổ địa của Hỏa Quốc cũng nằm ở hướng đó. Bọn nó cũng không có trì hoãn gì nữa, ngồi trên da hư không thú của Hỏa Linh Nhi, xé rách hư không như là một tia chớp, tốc độ đạt tới mức tận cùng. Cứ dựa vào tốc độ phi hành của bọn nó thì nhất định phải tốn 1-2 tháng, bởi vì vùng đất này quá mênh mông, đầu đầu cũng có đầm lớn thầm hoang, mênh mông vô ngần. Hư không thú, dù thời thượng cổ cũng cực kỳ ít ỏi, bất kể là xương hay là da của chúng đều có thể chế tạo những pháp khí không gian vô giá. Hiện tại, rất khó có thể bắt gặp hư không thú còn sống. Vì vậy, ra thần thú mà có thể xé rách, hư như là hư không, để mà đi lại thì cực kỳ là quý giá. Giá trị không thể đo đếm được. Cũng không biết bao lâu, bọn nó từ trong hư không xuất hiện. Vết rách màu đen ở phía sau từ từ khép lại. Có bảo bối thế này thì muốn đi đâu mà trả được, khiến người khác thật thèm thuồng mà. Đám dị chủng Hỏa Nha và Đại Hồng Điểu đều chảy cả nước miếng. Đây là những dãy núi bao phủ bởi mây mù. Linh khí vô cùng sung túc, thấp thoáng có thể nghe được những tiếng hổ gầm vượn hú, những ác điểu và dị thú không ngừng qua lại. Đây là nơi nào, không thể là dược đô được. Mọi người nhìn về phía Hỏa Linh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc. Khoảng cách xa quá, mặc dù có tả độ, nhưng ra hư không thú cũng không thể xác định vị trí chính xác để đưa chúng ta đến đúng chỗ mình cần được. Nhưng chắc hẳn cũng không sai lệch lắm đâu. Các người nhìn xem, trong dãy núi này có thể nghe được mùi thuốc, nói rõ rằng có không ít vườn thuốc, cho nên khoảng cách tới nơi chúng ta cần cũng không còn xa. Hỏa Linh Nhi phán đoán chỉ về những ngọn núi gần đó. Mọi người gật đầu đạp lên bảo cụ rồi bay khỏi dãy núi này thì tới một đồng bằng. Sau khi vượt qua hơn 100 dặm thì thấy được một tòa thành cổ, đó chính là Dược Đô. Ở bên ngoài thành trì có vườn thuốc các loại, không chỉ tràn ngập mùi thơm mà còn có linh khí lượn lờ. Xem ra tất cả đều bất phàm đấy. Ngoài ra cũng có một vài linh trùng vô cùng hiếm thấy đang chui rúc trong các lão dược. Ồ, đó chính là hoàng kim dược diệp. Chim đoàn nam màu kinh ngạc. Trong vườn thuốc kia có một con bướm màu vàng đang bay lượn, cặp cánh vàng óng, cơ thể dài tới hơn 3 thước, buông xuống những hào quang rực rỡ. Nhưng nơi nó bay qua thì những dược thảo bừng bừng sinh cơ, rất nhiều búp hoa tỏa ra, mùi thuốc nồng nặc. Trong loài bướm có hai loại nổi danh nhất, một là liệt thiên ma điệp có sức chiến đấu đến kinh người, còn một loại khác đó chính là hoàng kim dược điệp này, có thể giúp cho linh dược càng sinh trưởng tốt hơn. Ngoài ra có thể trợ giúp dược sư luyện thuốc. Đây không phải là hoàng kim dược điệp thuần huyết, thế nhưng vậy cũng rất hiếm thấy rồi. Hoa Linh Nhi đánh giá. Dưới thành trì đều là vườn thuốc bị người các khắc xuống trận pháp, ngừng tụ tinh khí mười phương rồi dẫn vào trong để tầm bổ cho những dược thảo. Ngoài trừ những nơi cấm địa của đại hoang ra, nghe đầu đây là nơi thích hợp nhất cho cây cỏ cùng sinh trưởng. Cựu đầu sư tử nói ra, hiển nhiên nó đang nghe được những truyền thuyết kia rồi. Dược thần sinh ra ở nơi đây, đồng thời cũng chết ở nơi đây. Một thân tinh khí của ông ta bao quát các loại dược tính, cuối cùng hóa thành mưa tỏa lên trên vùng đất này. Hay già, thời thượng cổ thiên kiều quật khởi, các thánh tranh bá, ngay cả dược thần đô cũng phải chết, có thể thấy được vẻ huy hoàng và đáng sợ của thời đại đó đến cỡ nào rồi. Bọn nó cuối cùng đã tới gần thành cổ, tường thành rất là thấp, thậm chí có nơi còn bị sụp đổ, tàn tạ không thể tả nổi, mà hai cánh cửa thành đã không còn từ đâu trống trơn giữa nơi đó. Nhưng trong thành lại rất náo nhiệt, không hề có chút dấu hiệu của sự hoang vu. Từ thời thượng cổ cho tới bây giờ, dược đô đã trở thành thánh địa của một phương. Tường thành này tuy sụp, thế nhưng không hề ảnh hưởng gì tới bên trong. Trên thực tế, người nơi đây không phải là không có khả năng xây dựng lại, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Dược đô không cần tường thành bảo vệ, tường cổ cũng chỉ là những vết tích ghi lại quá khứ xa xưa mà thôi. Vừa mới vào thành cổ, liền nồng nặc toàn mùi thuốc. Đứng trong khí linh dược này thì khiến cho mọi người đều như thư thái cả người. Ồ, đây là linh dược thụ à? Hoa Nha đờ người ra. Bên cạnh đường lớn trong thành có một cây cổ thụ, mọi người ôm cũng không hết được thân của nó. Có một loại tang thương cổ xưa khí tức, lá xanh khắp cây tỏa ra ánh sáng xanh lục. Ngoài ra còn có mấy búp hoa khổng lồ lưu truyền hào quang óng ánh, tỏa ra hương thơm thơm ngát. Hoa Nha nghe được một truyền thuyết, trong dược đô có một vài cổ dược xảy ra biến dị, có linh thảo phát triển thành cây lớn, sinh trưởng rất là lâu năm. Đám linh thảo này sống hơn nghìn năm, cuối cùng không có hóa thành thánh dược, mà ngược lại dần dần thông linh trở thành một cây dược thụ. Cũng có không ít lão dược sinh sống trong thời gian rất lâu, có cả những cổ dược sống cả vạn năm, nhưng có thể cao thành cây, không còn như trước kia nữa thì vô cùng hiếm thấy. Nghe đầu, đám linh thảo này bị sét đánh, ai ngờ đạt được sự gột rửa của một vũng lôi kiếp dịch rồi xảy ra biến dị, cho nên mới thành ra như vậy. Thạch Hạo tự nhiên biết độ quý giá của lôi kiếp dịch. Năm đó, khi ở Bổ Thiên Các, Mộ Viêm lão tổ đã dạy cho nó đổi pháp, đã từng dẫn theo nó tiến vào trong tầng mây Nhật Vũ Thiên để luyện hóa lôi kiếp dịch, vô cùng hung hiểm và rất khó đạt được. Trước đó Mộ Viêm lão tổ cũng chỉ mới luyện hóa được có một giọt mà thôi. Đám linh thảo này đạt được cả một vũng lôi kiếp dịch gột rửa, đúng là tạo hóa vô cùng lớn. Nó không phải là thánh dược, nhưng hiểu qua cũng chẳng kém thánh dược đâu. Trọng yếu hơn chính là nó có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Hoa Đình Nhi cất tiếng nói. Mọi người giật mình, sau khi hiểu rõ lai lịch của cái cây này thì không ngừng vây quanh quan sát. Ngay cả Vân Hy xuất thần từ Thái Cổ Thần Sơn từng thấy rất nhiều kỳ dược mà cũng lộ vẻ kinh sợ, không ngừng đánh giá cái cây kia. Cành lá xùm xuê xanh tươi tùm, cao tới hơn 100 mét, vỏ cây nứt nẻ cứ như là vảy rồng vậy, ánh xanh từ lá cây không ngừng buồn xuống bên dưới. Mọi người nghe được một luồng thơm ngát gần như là thất thần. Ngoài ra, mấy cành cây óng ánh của linh dược thụ này rủ xuống chạm vào cơ thể bọn nó liền phát ra hào quang. Thạch Hạo thất kinh, nó đã tỉnh lại, thế nhưng chưa cảm nhận được sát ý nên cũng không hề chống cự. Rất nhanh, đám người cựu đầu sư tử Hỏa Nha cũng tỉnh lại, thán phục không thôi. Cây cổ thụ này sức chiến đấu chắc chắn không có thấp. Hoa Linh Nhi giải thích, bất kỳ người nào tiến vào dược đô đều sẽ bị linh dược thụ này kiểm tra. Nó có thể xác định được những ai có ý định phá hủy nơi này. Cựu đầu sư tử gật đầu rồi nói, ta cũng từng nghe qua, ngoài ra còn có nghe được, búp hoa mọc ra từ linh dược thụ này là bảo vật chỉ đứng sau thánh dược mà thôi. Các người cũng biết không ít đó nhỉ? Có người đứng bên cạnh cười cười nói, lúc này đã vào thành nên đường phố rất đông người. Đáng tiếc, hàng năm lão dược thụ này chỉ kết có mấy đóa hoa mà thôi, mỗi lần đấu giá đều là giá trên trời cả, người bình thường không thể nào mua nổi đâu. Có người than thở cất tiếng nói, quả nhiên ở trên cây này có mấy búp hoa, màu sắc không giống nhau, óng ánh rực rỡ tỏa ra hào quang. Sau khi vào thành, đám người Thạch Hạo không ngừng quay trái quay phải, các loại linh dược đều có, hương thơm của các dược thảo hòa quyện lẫn nhau. Dược đồ đúng là nơi tốt mà. bọn nó xúc động cảm thán. Bán thần thảo đây, một pháp khí thánh nhân là có thể trao đổi rồi. Cách đó không xa, có người đang bày sạp mổ bán. Việc này khiến cho đám người Đại Hồng Điểu nghe thấy trợn tròn cả mắt, thật sự có thần thảo sao? Tới đây thì cần phải có tinh mắt đấy, bản thân phải cẩn thận phân biệt. Có người nhắc nhở bọn nó. Mấy người lập tức rõ ràng, mặc dù là dược đô, nhưng cũng có một vài cây cỏ hữu dụng, hữu danh vô thực được bày bán. Đương nhiên, cũng sẽ có những kỳ dược độc nhất vô nhị xuất hiện. Hoàng Kim Dược Điệp có 102, chỉ có 2 con này, muốn mua thì nhanh chóng trả giá. Bên kia, có một lão già, bình thường, rào một cái bình ngọc để mà bán. Năm người Thạch Hạo quay lại quan sát, chỉ thấy trong bình ngọc có 2 con sâu, bọn nó nhìn thấy thế thì chẳng biết nói thêm gì nữa. Chàng trai trẻ, chưa nghe qua câu phá kén thành bướm sao, đây chính là hình dáng khi còn nhỏ của Hoàng Kim Dược Điệp, còn chưa lột xác đâu. Lão già cười híp mắt, lừa con nít hả? Chỉ là 2 con sâu bướm mà dám lừa người ta sao? Đại Hồng Điểu tức giận. Lão già sắc mặt bình tĩnh một chút, lúng túng cũng chẳng có mà nói. Ta cũng không nói bậy đâu. Thế gian này đúng là có thể tìm thấy một con Hoàng Kim Dược Điệp thật sự. Nhất định sẽ ở trong dược đồ này. Nhưng để tìm con sâu như thế này thì cực kỳ quý hiếm. Bọn nó cũng không có dừng lại mà tiếp tục đi tới. Nơi đây có một khu vườn thuốc nhỏ nhỏ. Có rất nhiều người đang đứng xếp hàng chờ luyện thuốc, vô cùng quỳ củ. Làm người khác giật mình chính là luyện thuốc lại là một gốc cây. Chuyện gì thế này? Đám người Thạch Hạo cũng giật mình. Trên gốc cây có một đoá hoa giống như là lò thuốc lấp lóe màu đồng xanh, đồng thời cũng có thể phát sáng bốc lên hỏa diễm. Người xếp hàng sau khi để những dược thảo vào thì cái hoa đỉnh đồng thau kia bắt đầu luyện chế hết sức kinh nhân. Một bà lão giải thích cho bọn nó biết rằng đây là một cây dược đằng thần thánh trong dược đồ này. Hoa của nó giống như là đỉnh đồng thau vậy. Đồng thời, nó hấp thu một chùm thần hòa từ trên trời giáng xuống, khiến cho nó lột xác, cuối cùng thông linh, có thể giúp người ta luyện thuốc. Có chuyện như vậy nữa sao? Đám người Thạch Hạo chợt là khiếp sợ, phát hiện dược đồ rất là thần bí, muốn ở lại thêm một thời gian nữa để mà tìm hiểu kỹ ngọn ngành của nơi đây. Các người tới thật là đúng lúc đấy, thêm vài ngày nữa nơi đây nó không chừng sẽ có cổ dược chí bảo thần thánh xuất hiện. Chuyện này thật đáng để mà góp vui đấy. Có một người cất tiếng nói, đỉnh đồng thau chỉ cao hơn một thước, mọc lên trên một gốc cây. Mặc dù nghe người bên cạnh giới thiệu, nhưng Thạch Hạo hay đám hỏa nhà đều kinh ngạc. Bởi vì bọn nó nhìn thấy những người bỏ dược liệu vào để nhờ nó luyện dược. Một vài miếng xương thú cứng rắn và chạm với chiếc đỉnh vang lên những tiếng kim loại. Đằng mạn mọc ra đóa hoa đồng thau. Việc này khiến cho người khác ngạc nhiên không tài nào tưởng tượng nổi. Nó cũng không phải là đỉnh đồng thau thật sự, thế nhưng nhìn rất là giống. Đây cũng chẳng là gì đâu. Cái cây này có thể đặt ngang hàng với linh dược thụ, đều là những thứ kỳ dị bên trong dược đô để bảo vệ cho nơi đây. Có người cất tiếng giải thích. Ngay cả Vân Hy cũng lộ vẻ kỳ lạ. Nàng ta đang đứng xếp hàng để hỏi thăm những người đang chờ luyện dược. Trên bầu trời bắn xuống một chùm thần hỏa trúng lên trên thân cây linh đằng này. Không những không bị đốt thành tro mà là trái lại tầm bổ cho cây linh đằng này. Chỉ trong chớp mắt một bước lên tận trên mây. Sau lần đó, gốc cây này hoàn toàn khác trước, ẩn chứa ý chí và linh tính, đồng thời có thể hấp thu và hóa khí kim loại thành bản thân của mình rồi kết hoa hóa thành đỉnh đồng thau. Khi nghe được mấy lời đồn thì hai mắt của Đại Hồng đều sáng rực mà nói, không có ai động thủ tìm kiếm cướp lấy cây linh đằng này sao? Con người đứng bên cạnh lộ vẻ khác thường, nhỏ giọng nói, đừng có nói bậy nói bạ, nếu không Hỏa Kim Đằng đại nhân sẽ trách phạt đấy. Hỏa Kim Đằng đó chính là tên của cây linh đằng này, nói đến đặc tính của cái cây này, ẩn chứa thần hỏa bên trong nuốt lấy kim loại kết ra hòa đỉnh đồng thau. Mọi người rất là kính nể cái cây ấy, bởi vì cây này rất là mạnh. Năm đó cũng có cao thủ tới tìm kiếm qua, thế nhưng tất cả đều bại vong mà qua. Cái cây này chưa bao giờ chủ động gây sự, ngày thường giúp người ta luyện chế độc dược, nhưng dược liệu sau khi được hòa đỉnh đồng thau rèn luyện qua thì hiệu quả tăng mạnh. Cũng chính vì như thế nên gốc cây này với gốc dược thụ kia có thể đặt ngang hàng với nhau, đều được mọi người tôn kính. Theo một ý nghĩa nào đó thì những cái cây này được coi là người bảo vệ của dược đô này. Ai cũng biết sự siêu phàm của cái cây đằng này. Thần hỏa ẩn chứa bên trong có lai lịch vô cùng lớn, chắc chắn có thể khiến cho tu sĩ lột xác, thế nhưng không một ai dám làm bậy cả. Hỏa nhà xếp hàng, sau khi tới phiên mình thì bỏ dược thảo vào trong đỉnh rồi thanh toán thủ lao ngay tại chỗ. Mấy miếng kim loại hiếm có trong nháy mắt bị hỏa kim đằng luyện hóa thành khí kim loại rồi hấp thu tiến vào trong thân cây. Mà dược đan sau khi ra lò thì linh tính bởi phần tốt hơn rất nhiều so với những người khác luyện chế. Không bình thường chút nào, hỏa

mà xung quanh cái kênh nhỏ kia có hơn 100 trận pháp bảo vệ, khả năng là cấp thiên thần thật. Chuyện này không hề đơn giản rồi. Cựu đầu sư tử cất tiếng nói. Thạch Hạo cũng chưa có thu lại trùng đồng, bản đoá hoa trên cây nhỏ kia tỏa ra tiên khí mờ mịt, khiến cho nó càng thêm thần bí hơn. Một gốc cây ba đoá hoa giữ đạo sinh nhất, tam sinh vạn vật ứng cảnh, tuyệt đối là không bình thường, phù hợp với áo nghĩa thiên địa thần bí. Vân Hy cũng mở miệng nói ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe thấy nàng nói như thế thì những người khác cũng giật mình theo, càng cảm thấy chuyện này chẳng hề đơn giản một chút nào.